Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669, kỳ ngộ. Nhưng kỳ quái là, Lâm Phi chỉ là vừa mở miệng, tu vi này mạnh hơn Trục Phong chân nhân, lại chính là như vậy đưa đi. Thấy thế nào cũng lộ ra một cổ quỷ dị a. Nhưng mà, Trục Phong chân nhân nhưng là không nói gì, trầm mặc một chút. Sở Ly Phong thấy vậy nhất thời ngượng ngùng không nói. Cảm giác thật giống như chính mình hỏi cái gì không nên hỏi sự tình. Nhưng lúc này Trục Phong chân nhân yên lặng sau một hồi lâu. Nhưng là bỗng nhiên lắc đầu một cái. Cái kia Lâm Phi, so với như ngươi tưởng tượng mạnh hơn. À, Sở Ly Phong nhất thời sững sờ. Có chút không hiểu ý nghĩa. Này cái này Lâm Phi lại cường dã cũng chỉ là pháp tướng. Cũng không phải đưa ngươi một cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ cho miễn cưỡng bước lui đi. Nhưng mà, Trục Phong chân nhân nói xong một câu kia sau đó, nhưng là không nói thêm nữa. Dù sao cũng thật sự là có chút không có cách nào giải thích. Có một số việc, chỉ có chính mình đích thân trải qua mới biết. Lúc đó chính mình với kia một tòa tháp cao đụng nhau phù triện. Xa xa không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Trên thực tế kia ẩn chứa trong đó chính mình một đạo thần niệm, có thể dọc theo pháp bảo, trực tiếp xâm nhập vào pháp bảo chủ nhân trong thần thức. Nếu là pháp bảo chủ nhân thần thức yếu kém một ít, thậm chí là có thể nhất cử đem thao túng, nhưng là sẽ ở đó phù triện A bắt đầu ăn mòn kia pháp bảo lúc, lại hình như là đâm đầu vào một cái sâu không thấy đáy vũng bùn bên trong. Trong nháy mắt đó, một tòa vô cùng vô tận thế giới vọt tới. Vạn thiên quỷ vật gào thét. Lan tràn cả thế giới biển lửa. Không có cuối núi đao kiếm hải. Từng ngọn cảnh tượng kỳ dị phô triển ra. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng. Không biết tồn tại bao nhiêu. Ngược lại chính mình gửi ở phù triện chung một màn kia thần niệm. Chỉ là giữ vững đến cái thứ ba cảnh tượng. Liền hoàn toàn chôn vùi. Mặc dù như vậy. Nhưng là kia từng cổ một vô cùng quỷ dị thêm mênh mông khí tức. Vẫn là ở đó trong nháy mắt. Dọc theo kia phù triện. Ngược lại thì hướng chính mình nghịch hướng tới. Lúc đó loại cảm giác đó khó mà hình dung. Nhớ lại, Trục Phong chân nhân chỉ có thể nói. Trong nháy mắt chính giữa. Hình như là một tòa thế giới miễn cưỡng đụng chính mình một chút. Lúc đó chính là thiếu chút nữa một ngụm máu lớn phun ra. Bất quá cũng may mắn là tự thân thần thức chui luyện đủ bền bỉ. Mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Đặc biệt là cái kia Lâm Phi. Nhìn cũng không có chân chính xuất thủ. Chỉ là kia pháp bảo tự phát phản hồi mà thôi. Nhưng là chính là chỗ này đơn giản một lần phản hồi. Là có thể nhìn ra kia Lâm Phi thực lực chân chính một góc băng sơn. Nếu như Lâm Phi thật chỉ là cái gì đệ tử bình thường. Vậy cùng chính mình muốn cái gì tổ vu huyết. Chỉ là tại tìm chết mà thôi. Nhưng trên thực tế, kia tuyệt đối không phải là cái gì nghiêm túc một chút. Là có thể tiện tay trấn áp hậu bối đệ tử. Mà là có tư cách với chính mình nhìn thẳng chân chính đối thủ. Ở chưa đi đến vào tổ vu mộ trước. Chính mình tuyệt không có thể bởi vì này nhiều chút mà bỗng dưng bị thương. Một chút tổ vu huyết. Có thể bỏ qua. Lại nói, với một điểm này tổ vu huyết so sánh. Cái kia Lâm Phi tiện tay hiển lộ ra kia một luồng kiếm ý. Càng làm cho Trục Phong chân nhân để ý. Bất quá bây giờ. Nhưng cũng là không phải muốn những khi này rồi. Trục Phong chân nhân ngẩng đầu nhìn phía trước liếc mắt. Nơi đó một tòa trùng điệp trăm dặm đại sơn ảnh tử. Ở mây mù lượn quanh bên trong. Như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại. Phảng phất là một tòa to lớn quan tài. Nằm ở nơi nào? Mẹ! Này tổ vu huyết ở đâu là tốt như vậy tìm a? Mà lúc này đây, Bạch Phát chân nhân đi không biết bao lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa có thể thấy tổ vu mộ. Cũng là thở dài, từ bị Lâm Phi phái ra, tìm kia tổ vu huyết đến nay, đã là quá rồi đại nửa ngày. Bạch Phát chân nhân là một chút cũng không dám lười biếng. Liền hướng kia tổ vu huyết giải rác dày đặc nhất tổ vu mộ phương hướng mà tới. Nhưng cũng không biết là vận khí không tốt còn là chuyện gì xảy ra. Con đường đi tới này, đều thấy xa tòa kia tổ vu mộ rồi. Nhưng chính là không có bao nhiêu đầu mối. Tiếp tục như vậy, không có cách nào giao nộp a. Nghĩ đến Lâm Phi kia một bộ khó mà nói dáng vẻ, Bạch Phát chân nhân lại vừa là một trận than thở. Tự mình ở trước mặt Lâm Phi, vốn là không tốt lắm lan lộn, như vậy lưỡng thủ không không trở về, sợ là cái kia Lâm Phi muốn làm tử chính mình. Mụ, mình nói như thế nào cũng là một cái thanh danh hiển hách nhân vật, làm sao lại luân lạc tới loại trình độ này? Nhưng là oán trách thì oán trách, Bạch Phát chân nhân là thực sự không dám lên cái gì khác tâm tư. Ở nơi đây lại là nhìn quanh một trận sau đó, chính là tiếp tục bước đi tới. Xong lần này không đi mấy bước, Bạch Phát chân nhân liền phát hiện có cái gì không đúng. Thứ gì? Bạch Phát chân nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt có chút nghi ngờ. Phụ cận này linh khí có chút dị thường, vốn là hẳn bình tĩnh lưu động linh khí, lại là có một bộ phận tự phát hướng về một phương hướng vọt tới, giống như là một cái trường hà, bỗng nhiên ra nhiều một cái vỡ đê miệng. Động tĩnh mặc dù là không lớn, có lẽ người bình thường đều không cách nào phát hiện, nhưng là lấy Bạch Phát chân nhân tu vi, nhưng là lập tức liền có cảnh giác. Này nói như vậy, là có nhân vật gì ở phụ cận đây hấp thu linh khí, mới có thể tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nếu như đi chỗ đầu nguồn là bảo vật gì mà nói, nhất định bất phàm. Nếu như là sinh linh mà nói, cũng khẳng định không kém. Đi xem một chút. Bạch Phát chân nhân chỉ là hơi chút do dự một chút, liền làm ra quyết định. Coi như là pháp bảo bị đoạt, chính mình kém cỏi nhất cũng là pháp tướng tu vi. Coi như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không đánh lại chính mình còn không chạy lại sao? Nếu là nơi này tồn tại cái gì hàm chứa tổ vu huyết sinh linh, mình cũng là có thể giao xoa a. Đương nhiên, tốt nhất tình huống là nơi này có bảo vật gì, chính mình vừa vặn đem nuốt một mình, cũng là ổn chám một bút. Chỉ là rốt cuộc là cái gì, còn phải nhìn mới biết. Bạch Phát chân nhân giơ tay lên vung lên, một đạo phù triện chính là phiêu bay ra ngoài, một cái chớp hiện, chính là hướng xa xa xông ra ngoài. Đây là Bạch Phát chân nhân tại chính mình kia bên người sư phụ lấy được truyền thừa một trong. Một quả phù triện là có thể tìm được thiên hạ vạn bảo. Nếu là phụ cận có bảo vật gì, vậy cùng phù này triện nhất định có lấy được, mà Bạch Phát chân nhân cũng sẽ là lập tức lên đường theo ở phía sau. Quả nhiên, ở quẹo mấy khúc quẹo, bay ra ngoài ba nén nhang công phu, thì có thu hoạch, chỉ thấy xa xa một mảnh nồng đậm âm khí bao phủ. Ở đó âm khí nhất nồng đậm nơi, chính là một tòa cung điện, nhưng nhìn cũng không biết bỏ phế bao lâu, bây giờ đã là trở nên tàn phá không chịu nổi. Mà kia một quả phù triện đến nơi này, đó là cũng không còn cách nào tiếp tục, như là không cách nào phân biệt cụ thể vị trí. Cung điện, Bạch Phát chân nhân nhíu mày một cái, đó là ôm mấy phần cẩn thận đi vào. Sau khi đến gần, cũng chỉ thấy cầm đại điện một cánh trên cửa tràn đầy cho bụi. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, một tòa không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng cổ hoè. Hoa quan như cái, ngăn tre ở nơi này, hiển nơi này được ít nhiều có chút âm trầm. Đang lúc Bạch Phát chân nhân muốn đẩy môn đi vào lúc, nhưng là phát hiện, này phiến nhìn cũ nát mốc meo đại môn, cuối cùng thế nào cũng đẩy không ra. Đang muốn phá cửa mà hợp thời, nhưng là chợt phát hiện, này trên cửa, cuối cùng quấn vòng quanh tầng tầng xiềng xích, tựa hồ là ở thủ hộ giả thứ gì. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.